Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 263, thường côn phụ tử tính toán. Góc truyện audio.com, đem thời gian điều chỉnh đến đêm qua. Thủy sư đô đốc thường côn đang ngồi ở trong nhà vườn hoa trong sân khấu kịch nhìn xem kịch Quảng Đông, hôm nay hắn đem tên sừng bạch liên hoa mời đến mình trong nhà, chính hữu tư hữu vị tại hạ nhân phục thị dưới, thưởng thức trà nhìn xem hí, nhìn hưng khởi lúc cũng đi theo hừ hừ hai tiếng. Lúc này một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, thường côn nhíu mày, nhưng là cũng không nói gì thêm, hắn biết ở thời điểm này dám tới quấy rầy hắn hào hứng chỉ sợ chỉ có mình đứa con báo kia. Phụ thân, quả nhiên, tới đúng là mình cái kia thường xuyên đến về điên chạy nhi tử, thường côn nhẹ gật đầu, sau đó tùy ý tại bên cạnh mình một chỉ, ngồi xuống, theo giúp ta nghe hí. Là, thường uy, ngoan ngoãn ngồi ở cha mình bên người, có chút cúi người tại thường côn bên tai nói ra, phụ thân ta tại thích ra nhìn thấy cái kia An Vương. Cái nào An Vương, thường côn ánh mắt đều tại cái kia dáng dấp tên sừng trên thân, căn bản không chú ý mình nhi tử nói cái gì. Phụ thân, liền là cái kia phong ấp lưỡng Quảng An Vương Điện Hạ A, thường uy vội vàng nói. An Vương, thường côn sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên, mặc dù không biết đương kim thánh thượng tại sao phải phong một người như vậy vì An Vương, hơn nữa còn là phong ấp vương gia, nhưng là hắn từ trước đến nay không tiếc dùng lớn nhất ác ý đến phỏng đoán người khác ý nghĩ. 980 nhất là cái này An Vương đến Quảng Đông về sau, không tới trước Quảng Châu, mà là đi trước Quảng Châu phía dưới một cái huyện thành, cái này hắn liền có chút nhìn không thấu. Cái kia An Vương đi, thích ra làm gì, hôm nay, thường uy đem chính mình tại thích ra nghe được cùng nhìn thấy đều nhất nhất giảng cho phụ thân của mình nghe, hắn biết hắn tiêu diêu tự tại tiền vốn là từ đâu tới, nếu như mình phụ thân đỉnh đái hoa linh không có, vậy mình còn không bằng ven đường một đống thối cứt chó, cho nên hắn không dám chút nào giấu giếm, thậm chí ngay cả mình cùng thích ra lão gia tái giá, cũng chính là biểu muội của hắn Diêu Huyền Quân có tư tình sự tình đều nói ra. Giỏi tính toán A, thường côn đối với nhi tử những cái kia lạn sự không có hứng thú, nhưng là hắn đối Chu Diệp sở tác sở vi lại có phần có ý tưởng, không đến Quảng Châu mà trực tiếp đi một cái huyện thành nhỏ, lại là vì một cái sắp xuất giá nữ tử đi, nữ tử kia trước kia còn không biết hắn. Chuyện như vậy, nói ra, ngươi tin không? Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta, sự việc đã bại lộ? Thường uy đối cha mình sự tình vẫn là rất rõ ràng, từ đạo quang đế kế vị đến nay, nghiêm lệnh cấm khói, chỉ là bên trong đất bụi lợi nhuận dính dấp các mặt sự tình, có kỳ nhân có quan lớn cũng có đại thương nhân. Những người này như là một chương to lớn lưới, để đạo quang cấm khói lệnh trở thành rỗng tuếch. Vì cấm khói đạo quang thậm chí đem truy tầm đất bụi số lượng cùng quân công móc nối. Đương nhiên, bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Tự nhiên có người nhìn đến đây chỗ tốt thế là cùng những cái kia nước Anh Đông Ấn Độ công ty thương nhân thương lượng, mỗi vận tiến đến 10.000 dương thuốc phiện, liền giao cho bọn hắn mấy trăm dương làm phí bảo hộ, bọn hắn thì không còn chăm chú xét xử nước Anh thương nhân thuyền hàng. Không thể không nói cấm khói, thuốc phiện càng. Cấm vận tiến đến càng nhiều, mà thường côn đâu, ngắn ngủi thời gian 10 năm, cũng bởi vì cấm khói có công, từ một cái nho nhỏ thủy binh quan đới một đường tấn thăng đến bây giờ cái địa vị này, Quảng Đông thủy sư đô đốc. Hiện tại thường uy liền là sợ sệt có phải hay không chuyện của nhà mình phạm vào. Cái kia An Vương có phải hay không là minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng, công khai là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, âm thầm lại là đang điều tra tự mình những cái kia. Bần thiểu sự tình, vậy coi như chuyện lớn, đây chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà tội lớn A, mặc kệ là báo cáo sai quân công vẫn là khi quân võng thượng, cái nào một đầu đều đủ thường ra Chu cửu tộc. Rất hiển nhiên, thường côn bây giờ nghĩ cũng là vấn đề này, đến cùng cái này An Vương Điện Hạ là nhất thời hưng khởi. Vẫn là nói hắn, là sớm có dự mưu, quan hệ này lấy hắn thường ra một nhà lão tiểu tính mệnh, không phải do hắn không cẩn thận suy nghĩ kỹ càng. Bằng không, chúng ta đi tiếp một cái An Vương Điện Hạ thăm dò một cái ý của hắn. Cũng tốt sớm làm dự định, thường uy cho phụ thân của mình nghĩ kế nói. Cũng tốt, thường côn nhẹ gật đầu, đồng ý con trai mình đề nghị. Vậy ta hiện tại liền đi đặt mua, nói xong thường uy quay đầu muốn đi, dù sao cũng là đi tiếp một cái thân vương, tay không thể được nhất định phải mang một ít có phân lượng hậu lễ mới tốt tới cửa. Hiện tại không vội, thường côn khoát tay, ngăn chờ thường uy nói ra, hiện tại vị kia An Vương Điện Hạ chính là nhân sinh tứ đại vui đâu, bây giờ lại quấy rầy hắn sẽ chỉ tự chuốc nhục nhã, ngày mai sáng sớm, chúng ta thật sớm xuất phát là có thể. Vậy tốt cha ta, trước tiên đem những lễ vật kia chuẩn bị kỹ càng. Thường uy nói ra, đi thôi, không cần keo kiệt tiền tài. Thường côn biết rõ, chỉ cần hắn còn tại trên vị trí này, tiền tài cái gì tùy thời đều có, nếu như không tại trên vị trí này, chỉ sợ. Lưu lại những số tiền kia tài chỉ sẽ trở thành gây tai họa pháp môn. Là cha ta biết, thường uy lên tiếng, trực tiếp quay người liền rời đi vườn. Thường Côn lúc này cũng không có nghe hí hứng thú, khoát khoát tay để những cái kia con hát tất cả giải tán, hắn tự mình đứng lên thân đến, nhìn lên bầu trời bên trong treo cao một vầng minh nguyệt, không khỏi trầm ngâm, hắn có một loại rất dự cảm bất thường, chỉ sợ mình là thật không qua được đạo khảm này. Sáng sớm hôm sau, Thường Côn phụ tử hai người, mang theo 10 cái gia nô khiêng 3-4 chĩu nặng dương lớn, thật sớm liền từ Quảng Châu xuất phát cho đến nhanh đến vào lúc giữa trưa mới chạy tới Chu Diệp chỗ huyện thành nhỏ. Vị này tráng sĩ có thể hay không mời bẩm báo An Vương Điện Hạ một tiếng, hạ quan Quảng Đông Thủy Sư Đô Đốc Thường Côn cầu kiến. Thường Côn nói xong đem danh mục quà tặng kẹp lấy một chương 100 lượng ngân phiếu đưa tới. Cái này là nho nhỏ lễ mọn không thành kinh ý, chờ lấy. Chiến binh tiếp nhận danh mục quà tặng bên trong kẹp lấy ngân phiếu nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp bước nhanh chân hướng về nội viện liền đi tới. Thường Côn hai cha con mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu lòng mang thấp thỏm đứng tại An Vương biệt viện cổng, thỉnh thoảng hướng về phía bên trong nhìn quanh hai mắt nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy. Đi qua đại khái có thể có chừng 10 phút đồng hồ, chiến binh lần nữa về quay lại, một tay lấy danh mục quà tặng ném tới phụ tử trước mặt hai người, bên trong phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống một tấm ngân phiếu, chính là Thường Côn cố ý kẹp ở danh mục quà tặng bên trong, cố ý cho chiến binh môn kính. Chủ nhân nhà ta không muốn gặp ngươi, cút đi. Ngươi, Thường Uy nghe được chiến binh như thế không khách khí nói chuyện, lập tức liền muốn xông tới, dự định ỷ vào mình một thân võ nghệ, giáo huấn một chút cái này chiến binh. Chiến binh thì một mặt mong đợi nhìn xem hắn, liền đợi đến hắn đánh tới, dù sao đứng gác là kiện rất khô khan sự tình, khó được có chuyện vui. Đáng tiếc để chiến binh thất vọng là Thường Uy bị cha mình Thường Côn cản lại. Phụ thân ngươi, đi thôi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Thường Côn bí ẩn hướng về phía con của mình có chút bãi xuống đầu, ra hiệu nơi này không phải hắn cản rỡ. Địa phương, sau đó kéo mình tay của con trai liền trở về trong kiệu. Cách chương,